Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, dậu đổ bìm leo. Băng ma băng tinh trường kiếm mới vừa đứt nứt, chung quanh hoàng gia kỵ sĩ thương nháy mắt thọc qua đi. Đặc biệt là trái tim bộ vị một thương, trực tiếp đục lỗ băng ma trái tim. Chỉ thấy cái này xông lên băng ma há to miệng, trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc. Sau đó trong mắt kia màu lam nhạt quang mang chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn trở thành một khối thi thể. Bất quá này chỉ là một cái bắt đầu. Theo càng ngày càng nhiều băng ma bắt đầu trèo lên thượng tường thành, phòng tuyến áp lực bắt đầu đầu tăng lên. Rốt cuộc kỵ sĩ tốt nhất công cụ cùng đồng bọn chính là chiến mã. Một khi trọng trang kỵ binh quân đoàn xung phong lên, khả năng ngang nhau số lượng băng ma đều khiêng không được kỵ binh xung phong. Nhưng là lăng bảo tường thành địa hình cùng mùa đông khí hậu, chú định nhóm người này kỵ sĩ chỉ có thể đương bộ binh sử dụng. Mất đi chiến mã xung phong mang đến cuồng bạo lực đánh vào, kỵ sĩ thực lực kỳ thật cũng không như băng ma. Chậm rãi phòng tuyến bắt đầu bị áp xúc, trong không khí huyết tinh khí vị càng thêm nùng liệt. Nhớ kỹ chúng ta hoàng gia kỵ sĩ vinh quang, không sợ là chúng ta lời gian. Tiến công, ơ đầm mũ giáp không biết khi nào xóa sạch. Một đầu tiêu chí tính kim sắc tóc dài, liền giống như một đầu hùng sư phiêu giật. Hắn giống giận cấp hoàng gia kỵ sĩ cổ vũ, bởi vì bọn họ sứ mệnh chính là thủ vệ công chúa. Chỉ có liều mạng tiến công che ở công chúa trước mặt mới có thể cam đoan Gina an toàn. Biên phòng kỵ sĩ đoàn nghe, phong bạo Castle là gia viên của chúng ta. Chúng ta vĩnh không lùi xúc, phong bạo Castle tất thắng. Cassia cũng hung ác kêu gọi, trên mặt hắn dính đầy không biết là chính mình vẫn là người khác máu tươi. Khách quan tới nói biên phòng kỵ sĩ cùng hoàng gia kỵ sĩ có không nhỏ chênh lệch, nhưng là ở dũng khí mặt trên, thủ vệ gia viên biên phòng kỵ sĩ, chút nào không rơi sau với hoàng gia kỵ sĩ. Này từng tiếng giống giận, tự nhiên cũng là nghe được đúc trong tai. Đặc biệt là ơ đầm liều mạng hành động, làm đúc cảm xúc rất sâu. Nói thật đúc đối với phía trước ơ đầm ấn tượng cũng không tốt. Bởi vì cái này kỵ sĩ trường cao lớn soái khí, còn luôn là vẻ mặt khốc khốc biểu tình, làm đúc cảm giác chính mình ở cá nhân hình tượng thượng quả thực bị nghiền áp. Bức đều cấp ơ đầm trang, đúc đương nhiên khó chịu, nhưng là giờ khắc này ở ơ đầm trên người, đúc cảm thấy gia hỏa này cũng không chỉ là sẽ trang bức. Xác thật có trong truyền thuyết kỵ sĩ tinh thần. Phải nói không chỉ là hắn, toàn bộ trên tường thành kỵ sĩ quân đoàn đều không thẹn với bọn họ kỵ sĩ danh hiệu. Ellen đối mặt một màn này, đồng dạng là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn rốt cuộc nhịn không được quỳ một gối ngã vào đúc trước mặt nói: "Lĩnh chủ đại nhân, thỉnh cầu làm ta xuất chiến đi. Ta đem dùng máu tươi chứng minh Otto gia tộc dũng mãnh." Ellen cũng không có nói làm thành chủ vệ đội xuất chiến, bởi vì đúc còn ở trên tường thành, cần thiết cam đoan hắn vạn vô nhất thất. Nhưng là Ellen cùng giống nhau mộ binh kỵ sĩ bất đồng. Hắn là Otto gia tộc tư quân, nói cách khác là một cái chân chính chức nghiệp quân nhân. Hắn không thể chịu đựng được ở trên chiến trường chỉ có thể làm một cái người đứng xem. Hắn cũng tưởng chứng minh chính mình dũng khí. Nhìn đến Ellen này kích động bộ dáng, đúc minh bạch hắn trong nội tâm mặt chiến tranh dục vọng. Đồng dạng, hắn cũng rất hiếu kỳ chính mình cái này từ gia tộc phái lại đây giáo quan, rốt cuộc mạnh như thế nào thực lực. Đồng thời cảm nhận được trên tường thành áp lực, hắn minh bạch cần thiết làm phòng tuyến về phía trước đột tiến, làm băng ma không có trèo lên thượng tường thành cơ hội. Bởi vì một khi cấp băng ma bước lên tường thành cũng đủ thi triển không gian. Thực lực của bọn họ thật sự là quá khủng bố. Ellen, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi dẫn dắt thành chủ vệ đội khởi xướng tiến công. Nhất định phải đem băng ma đón đỡ ở tường thành dưới. Ellen phía trước chỉ là nghĩ chính mình một người xuất kích, làm thành chủ vệ đội bảo vệ đúc an toàn. Kết quả hắn không nghĩ tới lĩnh chủ cư nhiên làm cho cả thành chủ vệ đội đều tiến công. Như vậy không thể nghi ngờ đúc là đem chính mình ở vào một loại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Lĩnh chủ đại nhân, vậy ngươi, còn không có chờ Alan nói xong, Đúc liền trực tiếp đánh gãy hắn nói. Lớn tiếng hướng tới vây quanh ở chính mình bên người binh lính nói. Thành chủ vệ đội là phong bạo cát số cây trụ. Các ngươi sau lưng là chính mình gia viên. Bảo hộ chính là chính mình người nhà. Tiến công đi bọn lính. Dùng máu tươi chứng minh chính mình thiên chức cùng vinh quang. Thành chủ vệ đội cùng kỵ sĩ bất đồng. Không sai biệt lắm xem như thế giới này chức nghiệp quân nhân. Chỉ là thế giới này chức nghiệp quân nhân trừ bỏ giáo đình tam đại kỵ sĩ đoàn cùng hoàng gia quân. Đội cùng với đại lĩnh chủ. Mặt khác quân sự tiêu chuẩn trên cơ bản đều ở vào một loại cực cấp thấp đoạn. Rốt cuộc thế giới này còn không có xuất hiện hệ thống hóa quân sự huấn luyện. Càng nhiều dựa vào chính mình tiến vào học viện võ đạo. Tăng lên năng lực cá nhân. Phong bạo Castle đồng dạng cũng là như thế. Hơn nữa bởi vì lĩnh chủ thường xuyên đổi mới. Hơn nữa khủng hoảng tài chính. Thành chủ vệ đội cũng ở vào một loại thấp hèn tiêu chuẩn. Vốn dĩ Đúc còn nghĩ đồ sứ kiếm tiền. Hảo hảo cải tạo một chút phong bạo Castle lực lượng quân sự. Chỉ là mùa đông đã đến căn bản là chưa cho Đúc thời gian. Chiến tranh đã buông xuống. Nhưng là này cũng không gây trở ngại thành chủ vệ đội dũng khí. Bởi vì cùng bọn kỵ sĩ so sánh với. Bọn họ mới là chân chính không có đường lui. Một khi phong bạo Castle hủy diệt. Bọn họ thân nhân. Bằng hữu. Ái nhân đều đem luân hãm. Tử chiến đến cùng tuyệt cảnh. Mới có thể kích phát người tiềm năng. Cho nên nghe được Đúc mệnh lệnh. Xếp sau thành chủ vệ đội sôi nổi dơ lên chính mình trọng thuẫn. Ở Alan dẫn dắt dưới. Bắt đầu hướng tới băng ma vọt qua đi. Đồng thời bổ tề kỵ sĩ bị đột phá sinh ra không đương. Bất quá lúc này Đúc. Lại lặng lẽ sau này dịch bước chân. Bước đã trang. Nhưng là mệnh vẫn là quan trọng tích. Hiện tại ngay cả Alan đều phái ra đi. Bên người chính là một chút kỵ sĩ tùy tùng. Này nhưng hoàn toàn là bình thường nông dân lâm thời mộ binh. Dựa bọn họ bảo hộ chính mình nhưng không quá hiện thực. Cho nên Đúc lặng lẽ đứng ở thành lâu bên cạnh. Thật muốn có băng ma lại một lần đột phá phòng tuyến. Hắn cũng chỉ có thể nhanh chân liền chạy. Nên làm Kata đã liều mạng làm. Này nếu còn muốn trốn chạy nói. Tổng không thể trách ta túng đi. Nhưng là phong bạo Castle tam đại chủ yếu lực lượng quân sự hợp lực tiến công. Bày ra ra nhân loại tâm huyết. Không đơn giản là ổn định tình thế. Còn đem băng ma cấp đánh lùi tường thành. Hoàn toàn ngăn cản ở băng ma thử tính tiến công. Thậm chí quang trên tường thành mặt liền để lại vượt qua 20 cụ băng ma thi thể. Đối mặt này huy hoàng chiến tích. Trên tường thành binh lính đều phát ra kích động hoan hô. Không nói xa, liền phong bạo Castle gần nhất vài thập niên đều không có như thế lóa mắt chiến tích. Đúc nhìn thấy băng ma bị đánh lùi. Trong nội tâm mặt cũng có một loại ức chế không được kích động. Đây chính là ở tất cả mọi người không xem trọng dưới tình huống. Chính mình cản trở băng ma tiến công. Chỉ là Đúc còn không kịp nói vài câu giữ thể diện lời nói hùng hồn. Liền nhìn đến phía trước Monster Sơn Cốc bên trên kia một mảnh hắc ảnh. Bắt đầu chậm rãi hướng tới phong bạo Castle tới gần. Đương bọn lính nhìn thấy một màn này thời điểm. Hoan hô đột nhiên im bặt. Trên mặt cũng bắt đầu toát ra tuyệt vọng biểu tình. Hơn nữa mắt sắc còn phát hiện ở băng ma đàn trung tâm. Có mặc màu đen áo choàng tồn tại. Này đó cũng không phải cái gì băng ma. Mà là trà trộn ở Monster Sơn Cốc hắc ám pháp sư. Thậm chí có khả năng là vong linh wizard. Nếu bọn họ khởi xướng tiến công nói. Kia sẽ là phong bạo Castle gần trăm năm tới lớn nhất nguy cơ. Này đã viễn siêu phong bạo Castle phòng ngự lực lượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.